thị trấn đầy cám dỗ. Chương 27, thưởng thức món ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không lâu sau, cô hầu bàn trẻ ngó xung quanh và chạy lên khi thấy Trương Đông, cô ngượng ngùng nói. Xin lỗi anh, tôi không ngờ người kia lại đến cửa hàng vào buổi trưa, anh không bị ông ý mắng chứ? Ông già kia là ông chủ ở đây à? Trương Đông lắc đầu, trong đầu anh có một ý nghĩ mờ nhạt. Chà, bình thường ông ý không đến vào buổi trưa, ai biết rằng hôm nay ông ấy lại đến, cô phục vụ trẻ chán nản nói. Tôi nghĩ rằng không có ai ở trên lầu, không nghĩ rằng hai người lại gặp mặt. Thật đấy, không thành vấn đề, ông già vẫn dễ nói chuyện. Trương Đông vẫy tay và nói rằng anh không quan tâm, vậy thì ngồi xuống đi. Cô phục vụ trẻ nhìn xung quanh và lén trả lại 100 nhân dân tệ cho Trương Đông, rồi hạ giọng và nói. Ông già vừa đến phòng bếp nói ông ta phải thử một vài món mới. Anh nhanh thu tiền lại, chắc chắn ông già sẽ cho bạn ăn thử. Dù sao đi nữa, ăn no bụng là được rồi, cũng tiết kiệm được ít tiền. Này, Trương Đông cầm tiền còn chưa kịp nói gì, thì cô phục vụ trẻ chạy xuống cầu thang. Trương Đông cầm tờ tiền trong tay, trong lòng anh có điều không thể giải thích được, ông già đó có thực sự là ông chủ của nhà hàng này không? Trong tin đồn, ông ta không phải đã kiếm được rất nhiều tiền, như một gã giàu có sao? Làm sao lại ăn mặc xấu như vậy? Có phải ông ta cũng theo chuẩn của những người giàu có ở vùng Sơn Tây không? Đang suy nghĩ, Trương Đông lại bị cơn đói hành hạ, mặc dù trà với hương vị tốt cũng không thể uống được. Ngay khi Trương Đông đang buồn bực, đột nhiên một công nhân nhà bếp bê một cái khay đến, trên khay có một món ăn. Thưa anh, đây là những gì ông già vừa chế biến, xin hãy nếm thử. Nhân viên nhà bếp này trông 15 hoặc 6 tuổi và nói chuyện rất lịch sự. Trương Đông liên tục nói lời cảm ơn. Khi người đàn ông đặt món ăn lên bàn, Trương Đông hơi sửng sốt một chút vì đó chỉ là món hầm, nước canh có màu trắng đục trông rất nóng, nhưng qua một lúc hơi nóng đã đi đâu rồi. Màu sắc của món súp này thực sự đáng ngờ. Anh bạn, hãy thử nó. Lúc này, ông lão lau tay bằng khăn và bước lên. Ông mỉm cười tự mãn. Hôm nay làm hai món mới. Trước kia tôi đã từng suy nghĩ về nó nhưng chưa bắt đầu, nên hôm nay anh có lộc để ăn. Có lộc ăn, lão chỉ đơn giản là cần một con chuột bạch để thử nghiệm chứ lộc ở đâu ra. Trương Đông nghe vậy, không thể không bực mình, nghĩ, nếu bữa ăn này không phải miễn phí thì tôi làm gì có nhiều thời gian để chờ ông như vậy. Chà, được thôi, Trương Đông phiền muộn, nhưng trên mặt anh ấy vẫn rất lịch sự. Nước canh là canh cá và bắp cải, mặc dù có vẻ đơn giản, nhưng nếu bạn muốn ngon, thì vẫn cần phải có một số chú ý, ít nhất những người nấu ăn phải có một sự hiểu biết nhất định về các thành phần nguyên liệu. Bắp cải ở miền Nam thích hợp để chiên, và nó có vị giòn. Tuy nhiên, nó không ngon bằng bắp cải ở Thiên Tân. Món ăn này sử dụng bắp cải Thiên Tân, có thể làm tăng đáng kể mùi thơm của nước canh. Con cá có màu trắng, và phải mất rất nhiều công sức để thái nó. Cấp độ đầu tiên để kiểm tra đầu bếp là kỹ năng dùng dao. Phải nói rằng kỹ năng dùng dao của ông già này đã được thực hiện rất tốt, mặc dù thịt cá không đạt đến độ mỏng như cánh ve, nhưng độ dày cũng gần như thế và rất trơn tru, làm cho thịt cá mềm và độc đáo, không thiếu linh hoạt. Trương Đông hiếm khi thực sự nếm thử những món ăn, nhưng rất khó để che đậy cảm xúc khi cắn một miếng. Anh giơ ngón tay cái lên và nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông già nấu ăn thật tuyệt. Con cá được chế biến rất tốt, hương vị khi ăn vào cũng rất tuyệt. Bình thường tôi không được thưởng thức nhiều hương vị này. À, cũng rất biết hàng đó. Ông già vui mừng, cầm một cái bát nhỏ và nói. Hãy thử món canh này, uống xong sẽ biết. Canh, mãi đến khi ông lão đưa bát canh ra trước, Trương Đông mới cẩn thận nhìn nó. Có một lớp mỡ bò nhẹ nổi trên mặt canh màu trắng sữa. Màu sắc trong vắt và được cạo. Anh không thể nhìn thấy nó mà không nhìn kỹ. Dầu tỏi, dầu ngỗng, dầu lợn, bộ não Trương Đông xuất hiện một số cái tên, nhưng ngay lập tức lắc đầu và phủ nhận rằng nếu nó đơn giản như vậy thì cần gì phải nếm thử. Mặc dù Trương Đông cảm thấy rằng ông già này mặc đồ rất chán, nhưng tính tình thì không tệ, Trương Đông vẫn kiên nhẫn, cái miệng húp một ngụm canh. Món canh này rất lạ, không có mùi cá thơm ngon hoặc mùi tanh, thay vào đó, lúc mới uống vào hơi cay. Hương vị đầu tiên giống như một món súp cay của miền Bắc. Thứ hai có cảm giác như rất nhiều gừng. Ông già, có phải là canh gừng không? Trương Đông uống một ít canh, hỏi một cách ngập ngừng. Trương Đông không chắc rằng anh ấy nghĩ đúng, nhưng anh ấy đã nếm trải hương vị này trong trí nhớ của mình. Cái này cũng từ một người bạn của Triều Châu. Chết tiệt, lưỡi của người dân địa phương cũng không nhạy như anh. Ông già sững sờ, ông không ngờ rằng Trương Đông, một người tới từ bên ngoài thậm chí còn nói được tên của các thành phần. Ông già, tôi còn có việc. Trương Đông nhìn vào thời gian và nói vội vàng, ông cho tôi một bát cơm, sau khi ăn xong tôi phải đi ngay. Sau khi ăn xong món này, anh có thể đi. Ông lão nhờ ai đó mang cơm đến và thì thầm vài lời với người đàn ông. Một lúc sau, một món ăn khác xuất hiện. Nó không ngon lắm, ruột dường như được chiên. Vẫn còn rất nhiều dầu trên đĩa, ngay cả khi nó được một lớp nước tưới, thì nó vẫn đầy dầu mỡ. Ruột gà, nhìn vào độ dày của vỏ, Trương Đông hỏi. Anh có thể nhìn được sao? Ông lão hơi bối rối, nhìn chăm chú vào cái ruột gần như trong suốt rồi nhìn Trương Đông, đôi mắt đầy màu sắc lạc lõng. Nhỏ quá, mỏng như vậy, chẳng lẽ là ruột người? Trương Đông nói, có chút giận dữ. Lúc này, ruột đã bị cắt mở. Thành thật mà nói, sự xuất hiện của ruột này không nhiều ấn tượng, nhưng khi Trương Đông cắt nó ra, hương vị đặc biệt làm cho đôi mắt của anh ấy tỏa sáng. Bề ngoài của ruột cực kỳ mỏng manh, và thịt bên trong rất tinh tế và mịn màng. Sự khác biệt lớn giữa bên trong và bên ngoài khiến mọi người cảm thấy sốc. Ruột này thực sự là một miếng ruột gà bình thường. Nó rất dễ giòn khi nó mỏng. Sau khi Trương Đông nếm một vài miếng, mặc dù anh ta không thể ăn tất cả các thành phần bên trong, nhưng anh ta ngay lập tức hiểu ra vấn đề và nói, nó có vị quá nhẹ phải không? Ồ, ông già lâm vào suy nghĩ, ông không bác bỏ những lời của Trương Đông. Vâng, ngoại trừ mùi vị của vỏ sau khi chiên, phần nhân bên trong quá nhẹ. Trương Đông gật đầu chắc chắn và nói, cách Trương.